người trẻ tuổi có năng lực chôn sống mấy trăm người đó bỗng tiến về phía họ. Rớt cứ thế đi thẳng đến trước mặt họ, hắn không thèm đợi các phóng viên đưa ra câu hỏi mà thản nhiên trả lời. Lần này ta đến Nhật Bản chủ yếu là vì cảm thấy mọi người chơi ở chỗ này rất vui. Nói đến đây, rớt nhíu mày, hắn đang nghĩ, nếu bây giờ hắn trực tiếp biểu hiện sự hâm mộ với những người đi phá nổ đền thờ đó thì chẳng phải đang thể hiện hắn bắt chước người ta sao? Nhưng dù sao thì hắn cũng nên nói chút gì chứ. Lúc này, các phóng viên đều đang run lẩy bẩy giơ camera, vì mọi người đều sợ nếu mình có biểu hiện mất tập trung thì có lẽ sẽ chọc tên bệnh thần kinh này tức điên lên, đến lúc đó hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Một lúc sau, rớt bỗng đưa tay lên sang lại quần áo một lượt. Sau đó hắn lại quay sang nhìn thẳng vào camera rồi nói. Cảm ơn cha mẹ, cảm ơn đạo diễn, cảm ơn nhà sản xuất đã cho ta cơ hội này. Phóng viên, thầy quay phim, tên điên này tưởng hắn đang lên sân khấu nhận giải sao? À đúng rồi, rớt bỗng nói, suýt thì quên chính sự. Nhớ kỹ, đây là lời xin gia nhập của ta. Đúng lúc này, tiếng động cơ xe bắt đầu vang lên. Vô số những thành viên của thần bí nghiệp bộ phân bố trong bán kính 3.000 mét đang đổ xô đến đây. Các phóng viên thầm tự nhủ, xem ra họ nên trốn xa một chút, nếu không thì có lẽ trận chiến tiếp theo giữa thần bí nghiệp bộ và tên thần kinh này sẽ liên lụy đến họ mất. Nhưng họ còn chưa kịp chạy đi thì người tuổi trẻ kia đã cười nói. Muộn rồi, vừa dứt lời, hắn đã giang hai tay ra rồi đổ về phía sau. Ngay khi tiếp xúc với mặt đất, cả cơ thể hắn bỗng vỡ thành vô số hạt cát.